một tay nắm một viên. Trở về thôi. Được. Bột Nhiên cười một tiếng, trở tay. Con tay đang vào kẻ tay Dịch Thiên gắt gao nắm chặt lại. Bọn họ gặp nhau, mở đầu không phải hai người cùng nhìn nhau mỉm cười nói xin chào. Trên đường, mặc dù trải qua đủ loại thương tổn hiểu lầm, thật may kết quả không phải tiếc nuối cùng lãng quên. Cậu vẫn luôn mong có một gia đình. Cuối cùng thì ông trời cũng cho cậu một mái nhà. Trong phòng, ngọn đèn ấm áp, hạnh phúc của bọn họ về sau còn rất dài.